Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1192 xảy ra chuyện. Tại Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản đội về sau, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng nghỉ một ngày, để đội bóng có thể tại Abu Dhabi buông lỏng du ngoạn một chút. Đi dạo phố, nhìn xem cảnh. Sau đó ban đêm mọi người tại trong tửu điếm cùng nhau quan sát Qatar cùng đội chủ nhà UAE một cái. Khác trận Asian Cup bán kết, trận này bán kết cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Qatar trên dưới nửa chàng rót UAE 4 cầu. Đội chủ nhà giết vào tứ cường đã là một cái vượt qua mong muốn thành tích. Nhưng là lấy không, 4 thảm bại bị loại phương thức vẫn là khiến UAE thẹn quá hóa giận. Tại sau trận đấu bọn hắn liền thu thập tư liệu hướng AFC báo cáo Qatar vi quy sử dụng quy thuận cầu. Thủ, 6 trận đấu đánh vào 8 cầu Moise Ali cùng phòng thủ hậu phương hạch tâm Bassem Al-Azizi tại không phù hợp quy thuận quy tắc tình huống dưới bị Qatar liệt vào quy thuận cầu thủ sử dụng. AFC lập tức nhức đầu không thôi. Đội chủ nhà đây là thua không nổi a. Nhưng cẩn thận thẩm tra Qatar cái này hai tên cầu thủ xác thực không phù hợp quy thuận quy tắc. AFC quy hoạch quy tắc muốn thỏa mãn 4 điều kiện một trong số đó. Sinh ra ở tương quan hiệp hội lãnh thổ bên trên, thân sinh mẫu thân hoặc cha ruột sinh ra ở tương quan hiệp hội lãnh thổ bên trên. Tổ mẫu hoặc tổ phụ sinh ra ở tương quan hiệp hội lãnh thổ bên trên. Tuổi tròn 18 tuổi về sau, tại tương quan hiệp hội lãnh thổ liên tục ở lại đầy 5 năm. Moise Ali sinh ra ở châu Phi Sudan, thanh thiếu niên thời đại tại áo câu lạc bộ đào tạo trẻ đá bóng. Thẳng đến 2016 niên mới đi đến Qatar trong nước đá bóng. Tại Qatar ở lại cũng chưa đầy 5 niên. Trước mặt ba đầu hắn cũng không phù hợp. Bassem Al-Azizi sinh ra ở Iraq, 2015 niên mới bị quy thuận. Mặc dù thuộc về Qatar lại yan đội cầu thủ, nhưng quy hoạch sau hắn bị thuê đến La Liga Santa B đội cùng giải bỉ rèn luyện. Tại Qatar trong nước căn bản không có liên tục 5 năm định cư sinh hoạt. Tăng thêm trước mặt ba đầu hắn cũng không phù hợp. Bởi vậy hắn cũng không thể đại biểu Qatar đội tuyển quốc gia tranh tài. Asian Cup đá phải trận chung kết trước bộc ra như thế lớn một cái bê bối tuyệt đối để AFC sứt đầu. Mẻ chán, UAE yêu cầu hủy bỏ Qatar tư cách dự thi. Đồng thời yêu cầu UAE cùng Qatar bán kết phán UAE 3, không chiến thắng. Trước nói từ phía sau, nếu như thỏa mãn UAE yêu cầu, như vậy Hàn Quốc khẳng định không vui. Qatar trước đây đào thải Hàn Quốc đội. Hàn Quốc đội khẳng định phải cầu đi cùng UAE nặng đánh một trận bán kết. Đến lúc đó phải chăng muốn thỏa mãn Hàn Quốc đội yêu cầu? Nếu như thỏa mãn Hàn Quốc đội yêu cầu, nhỏ như vậy tổ thi đấu bị Qatar đào thải đối thủ đâu? Bọn hắn chẳng lẽ liền giữ yên lặng sao? Cho nên UAE hạng thứ hai yêu cầu khẳng định không cách nào thỏa mãn. Như vậy hạng thứ nhất hủy bỏ Qatar tư cách dự thi. AFC có thể làm ra dạng này xử phạt sao? Nếu như Qatar bị thủ tiêu tư cách dự thi, như vậy trận chung kết ai cùng Trung Quốc đội đá? Dựa theo phổ la Volkswagen ý nghĩ có thể là đã Qatar bị thủ tiêu tư cách. Vậy liền đem quán quân trực tiếp ban phát cho Trung Quốc đội không được sao? Trên thực tế thế giới bóng đá bên trong thật đúng là không phải chơi như vậy. Nếu như Qatar bị thủ tiêu tư cách, như vậy năm nay giải thi đấu liền thất bại, không có quán quân sinh ra. Thế là AFC chơi cái thời gian trò chơi, đem quyết nghị hồi phục đặt ở Asian Cup trận chung kết về sau ngày thứ hai. Mặc kệ cuối cùng như thế nào xử phạt, trước tiên đem trận chung kết đánh xong lại nói, miễn cho ngay cả trận chung kết đều không có đánh mà để toàn thế giới trò cười. Tư Đồ Vân Binh cũng không nhận được cái này khởi phong ba ảnh hưởng. Dựa theo thế giới các quốc gia FIFA nước tiểu tính chất, trận chung kết tất nhiên không có khả năng hủy bỏ, nên tới đại chiến vẫn là phải đến. Nếu như hắn phân tâm vậy liền ngu xuẩn nhất hành vi. Kata năm nay giải thi đấu rất mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Tiểu tổ thi đấu đánh vào 10 cầu, 3 trận số 0 phong đối thủ, tam liên thắng, đấu vòng loại đánh vào 6 cầu, 3 trận số 0 phong đối thủ, vẫn là tam liên thắng. Nói cách khác, Kata năm nay giải thi đấu đến trận chung kết trước đánh vào 16 cái cầu. Một cầu không mất, 6 thắng liên tiếp, trong đó làm kinh điển tự nhiên là đấu vòng loại 1-0 tuyệt sát Hàn Quốc đội. Trong đội xạ thủ Mawis Ali 6 trận đấu đánh vào 8 cầu. Trạng thái dũng mãnh phi thường, có thể xưng năm nay giải thi đấu mạnh nhất xạ thủ. Cũng liền không trách UAE một lòng muốn hủy bỏ Kata tư cách dự thi. Dù sao Quy Thuận vấn đề người trong cuộc một trong chính là Mawis Ali. Tư đồ Vân Binh tại trận chung kết trước mấy ngày thời gian bên trong đem Kata năm nay giải thi đấu. Tất cả tranh tài đều nhìn một lần. Kata đồng dạng là đánh phòng thủ phản kích. Phòng thủ tự nhiên là không lời nói. Phe tấn công mặt có người năng lực cực mạnh Mawis Ali chống lên bề ngoài. Kata đã thành khí hậu. Trung quy là 4 năm về sau World Cup đội chủ nhà. Kata dù là bị bộc đi ra mua chuộc để trúng cử World Cup bê bối, nhưng FIFA cũng sẽ không hủy bỏ Kata tổ chức tư cách. Bởi vậy Kata hiện tại cường thế cũng tự nhiên là vì 4 năm sau World Cup mà nhanh chân tăng thực lực lên. Đang nghiên cứu qua Kata sau cuộc tranh tài, Tư đồ Vân Binh quyết đấu thi đấu không cách nào lạc quan. Kỳ thật hắn không hy vọng đánh thêm lúc thi đấu, cũng không hy vọng chuẩn bị cầu đại chiến. Đã đến trận chung kết, thì tận khả năng muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Y theo hắn lúc trước tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo phong cách. Trận chung kết nếu như không đến một chút khác loại độc đáo bố trí, vậy liền thật không phải hắn Tư đồ Vân Binh. Nhưng Trung Quốc đội tư chất cùng kinh nghiệm đều khiến cho hắn bài binh bố trận vận dụng chiến thuật phương diện đều giật gấu vá vai. Tư đồ Vân Binh chỉ có thể cẩn thận đo đạc lấy Trung Quốc đội năng lực vòng. Tại phạm vi năng lực bên trong vắt hết óc đưa bóng đội thực lực phát huy đến cực hạn. Đồng thời còn phải có chiến thuật bên trên biến hóa cùng an bài. Trung Quốc fan bóng đá tại xã giao truyền thông bên trên điên cuồng thảo luận Kata bị thủ tiêu tư cách dự thi khả năng. Đương nhiên, mọi người đối với tình thế cũng sẽ không bảo trì lạc quan thái độ. Dù sao Kata mua chuộc để trúng cử 81 mạng tiếng Trung www. Xua du 8, me. Thắng được World Cup tổ chức quyền chuyện này sớm đã mọi người đều biết. Huống hồ thiên hạ quả đen tầm thường hắc. FIFA cùng UEFA trước đây ít năm tuôn ra bê bối khiến cho Blatter cùng Platini sỉ nhục về vườn. Cộng thêm trước kia nghe tiếng toàn cầu Nam Mỹ các quốc gia liên đoàn bóng đá tấm màn đen cũng xôn xao tiếp tục. Đến nay, cho dù ai cũng không thể cho rằng AFC là cái này chọc thế bên trong một dòng nước trong. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Chỉ là mọi người lo lắng Kata sẽ ở trong trận đấu được lợi. Người ta chung quy là lấy da vàng dòng bạc trắng làm bóng đá. Chỉ có thể nói tin tức tốt là bọn hắn làm phát bực đội chủ nhà. Cứ việc Kata cùng UAE 800 năm trước là một nhà. Nhưng bây giờ tình huống có thể sẽ để trận chung kết trở nên càng thêm công chính trong suốt. Thậm chí khả năng AFC ngược lại không hy vọng Kata đoạt giải quán quân. Nếu như Kata đoạt giải quán quân, như vậy đội chủ nhà UAE báo cáo tất nhiên sẽ đuôi to khó vấy. Nhưng nếu như Trung Quốc đội đoạt giải quán quân, Kata dù sao không có cầm quán quân, UAE lại thế nào làm ầm ĩ, đầu tiên sẽ không trở thành lôi cuốn chủ đề dẫn tới càng nhiều chú ý. Tháng 1 ngày 31 trạng vạng tối, Tư đồ Vân Binh theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Đi vào trận chung kết, châu Á truyền thông tụ tập một đường. Đường Tư Đồ Vân Binh trên đài ngồi xuống về sau, liền có phóng viên nhấc tay đối với hắn tiến hành đặt câu hỏi. Xin hỏi ngươi như thế nào đối đãi UAE đối Qatar báo cáo cùng kỳ vọng đạt được trọng tài kết quả? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, đây không phải ta quan tâm sự tình, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc. Quy tắc không phải ta chế định, ta chỉ là tuân thủ quy tắc trò chơi một viên. Hiện tại AFC cũng cho ra đáp lại, ta hiện tại chỉ quan tâm trời tối ngày mai trận chung kết. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng AFC là tại che chở Qatar sao? Đem quyết nghị đặt ở Asian Cup trận chung kết về sau. Nếu như AFC quyết định Qatar mất đi tư cách dự thi, như vậy nếu như đêm mai Trung Quốc đội đoạt giải quán quân có thể sẽ bị thủ tiêu. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta rất bình thường thích một câu, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. AFC sẽ cân nhắc các phương lợi ích cùng tạo thành ảnh hưởng. Bóng đá sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu như nhất định phải huyên náo người tất cả đều giận. Kia AFC làm sao khổ đến quá thay. Ta tin tưởng AFC sẽ cho đa số người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như ta nói, hiện tại Trung Quốc đội chỉ chú ý đêm mai trận chung kết. Các phóng viên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Có người truy vấn, chẳng lẽ Trung Quốc đội không hy vọng hủy bỏ Moise Ali cùng Alazui tư cách dự thi sao? Dù là hạn chế bọn hắn đêm mai ra sân thi đấu tư cách cũng sẽ đối Trung Quốc đội có rất lớn trợ giúp. Tư Đồ Vân Binh vẫn lắc đầu, nói, ta không biết các ngươi đến cùng hy vọng ta làm cái gì. Ta chỉ là nhất danh bóng đá huấn luyện viên. Ta không hy vọng tham dự vào bất luận cái gì phân tranh bên trong. Ta bản chức công việc là xuất lĩnh ta đội bóng đi đánh bại đối thủ thắng được tranh tài thắng lợi. Nếu như ngươi đối ta làm ra cam đoan, Qatar làm sai một sự kiện, mà chỉ cần ta tham dự vào lên án trong hàng ngũ liền có thể vì Trung Quốc đội thắng được tranh tài. Chỉ cần có người có thể cam đoan đem quán quân cho Trung Quốc đội, như vậy ta nhất định sẽ đi làm. Nhưng bây giờ ta chỉ có thấy được một trận truyền thông thịnh yến. Các ngươi hy vọng càng nhiều người tham gia tiến đến. Về phần người tham dự sẽ thu hoạch được cái gì, các ngươi tịnh không để ý. Các ngươi có thể đem cái này lên cao đến thi đấu thể dục đạo đức phương diện, công bằng phương diện tinh thần. Nhưng ta ngày mai vẫn là phải xuất lĩnh đội bóng đi nghênh chiến Qatar. Thời gian của ta không phải vô hạn, ta tinh lực cũng không phải vô hạn. Càng quan trọng hơn là ta nhất định phải để cho ta đội bóng giữ vững tỉnh táo. Chuyên chú, ta không thể để cho bọn hắn phân tâm. Nếu như các ngươi có thể đứng tại lập trường của ta, các ngươi liền sẽ biết hiện tại ta cũng không muốn tham dự vào UAE lên án Qatar sự kiện bên trong. Dù là đêm mai chúng ta cùng Qatar sẽ tiến hành Asian Cup trận chung kết, trách nhiệm của ta không có thay đổi. Cũng không có người cho ta biết đêm mai tranh tài sẽ hủy bỏ hoặc phát sinh biến hóa khác. Các ngươi có thể trợ giúp, có thể châm ngòi thổi gió, có thể thêm mắm thêm muối. Ta rất bình thường hiểu các ngươi chỉ là tại làm tốt chính mình công việc. Nhưng cũng xin cho ta làm tốt chính ta công việc. Hiện trường châu Á các phóng viên lập tức hành quân lặng lẽ. Tư Đồ Vân Binh nói đều đã nói đến đây cái phần lên. Nếu như lại hùng hổ dọa người liền khuyết thiếu tôn trọng. Bởi vì UAE báo cáo Qatar sự kiện dẫn đến ngoại giới kỳ thật quyết đấu thi đấu chú ý tiêu điểm đã từ thi đấu bản thân chuyển di đi phương diện khác. Bóng đá chính trị, bóng đá bê bối, bóng đá lợi ích vân vân. Nhưng những này đều cùng tranh tài bản thân đơn thuần nhất bản chất đồ vật cũng không có bao nhiêu liên quan. Tư Đồ Vân Binh có chút thất vọng rời đi lúc trước buổi họp báo hiện trường. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng càng là bóng đá lạc hậu địa phương liền càng phải chuyên chú vào bóng đá bản chất nhất nguyên tố. Châu Á bóng đá rất mạnh sao? toàn thế giới phân biệt đối xử. Châu Á bóng đá tuyệt đối là tại trung hạ du trình độ. Ngước nhìn châu Âu, đuổi theo Nam Mỹ, ngẫu nhiên còn có thể sẽ bị Bắc Mỹ hoặc châu Phi giáo dục một chút. Loại địa vị này bóng đá cũng đừng phức tạp. Mặc kệ muốn làm gì, trước tiên đem bóng đá tốt a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN